Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 95, người không biết không trách. Vô nghĩa, ngạc nhiên đội trưởng muốn phản bác có thể há há mồm nhưng căn bản nói không ra lời. Quả thật hắn đối với trái đất ôm ấp kính ý nhưng hắn đến mục đích chính là phá hoại địa cầu hàng. Thiên kỹ thuật. Hơn nữa không đơn thuần là một mình hắn phụ trách, hắn vô pháp thay còn lại Kree người làm chủ, những cái Kree người cũng sẽ không nghe hắn. Trầm mặc chốc lát, ngạc nhiên đội trưởng chậm rãi mở miệng, cho ta chút thời gian. Ta tận lực khuyên bọn họ rời đi địa cầu. Khả năng sao? Tô Phục châm biếm nói, các người nhiệm vụ lần này là Supreme Intelligence sắp xếp đi. Ngươi có thể thuyết phục những người khác. Hơn nữa, các ngươi hiện tại chạy vào nhà ta. Để cho các ngươi cút đi còn phải chờ một chút. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Ngươi cho rằng địa cầu là cái gì? Ma lưu hoặc là cút đi. Hoặc là chết ở chỗ này. Ngạc nhiên đội trưởng kinh ngạc cay đắng nhìn về phía Tô Phục. Hắn không nghĩ tới Tô Phục liền Supreme Intelligence cũng biết. Vậy còn là Kree người sáng tạo sinh mệnh máy vi tính. Nó ngưng tụ Kree người tối cao trí tuệ, bao hàm tất cả khoa học, triết học, quân sự, là muốn chờ chút, thống lĩnh toàn bộ Kree đế quốc. Nhìn dáng dấp người là không chịu cút đi cũng không chịu nói ra còn lại Kree nhân vị đưa. Không liên quan, Kree người muốn so với Scrow dễ tìm. Liền Scrow chúng ta đều có thể phát hiện, huống chi là các ngươi những này kiểm tra triệu chứng. Bệnh tật rõ ràng như vậy Kree người. Tô Phục cười lạnh một tiếng câu câu ngón tay, đừng nói ta bắt. Nạt a, tới, để ngươi động thủ trước. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Chúng ta lập trường là nhất trí. Ngạc nhiên đội trưởng nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Không. Chúng ta lập trường không nhất trí, nếu như nhất định phải phá hủy một cái tinh cầu, ở Kree theo địa cầu trong lúc đó ta nhất định sẽ lựa chọn Kree. Mà ngươi, sẽ chọn địa cầu, đây là căn bản nhất khác nhau, vì lẽ đó nếu như ngươi không động thủ cái kia ta muốn phải tới. Tô Phục lập trường thái độ phi, thường kiên quyết, trận chiến này bắt buộc phải làm. Tuy nhiên ngạc nhiên đội trưởng cảm thấy có chỗ hổ thẹn nhưng hắn cũng không thể thật nhìn thấy. Kree người bị Tô Phục tiêu diệt. Vì lẽ đó, ngạc nhiên đội trưởng chỉ có thể động thủ. Vèo, ngạc nhiên đội trưởng ở trong nháy mắt vọt tới Tô Phục trước mặt. Vung quyền trực tiếp đánh tới. Thật nhanh, Jin bốn người kinh ngạc không thôi không nghĩ tới ngạc nhiên đội trưởng tốc độ vậy mà nhanh như. Vậy. Thế nhưng là, cú đấm này lại bị Tô Phục vững vàng tương xứng tiếp được. Nắm lấy ngạc nhiên đội trưởng nắm đấm, Tô Phục cười lạnh nói, bày ra một bộ xoắn suýt vẻ mặt cho ai xem đây. Không nữa chăm chú, ngươi sẽ chết, nói xong cũng nghe thấy ầm một tiếng, Tô Phục một quyền đem ngạc nhiên đội trưởng oanh ra ngoài. Bay đến một nửa ngạc nhiên đội trưởng thân thể ổn định. Đồng thời hai tay bỗng nhiên hướng về Tô Phục vung vẩy. Vèo, một vệt ánh sáng tử trùng đánh trực tiếp đánh về Tô Phục. Tô Phục phất tay một cái, một đạo môn trong nháy mắt xuất hiện ngăn trở cái này đạo trùng kích. Oanh một tiếng nổ tung, huyễn mục đích chói mắt. Sau một khắc Tô Phục nhưng quỷ dị xuất hiện ở ngạc nhiên đội trưởng phía sau vung quyền đánh tới. Ngạc nhiên đội trưởng phản ứng rất nhanh trực tiếp nhảy một cái đi tới không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phục, cho rằng biết bay sẽ không lên a. Tô Phục trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cỗ cường đại khí tức. Luồng khí tức kia trong nháy mắt khiến người ta có loại tà ác. Cảm giác sợ hãi cảm giác. Sau một khắc, hỏa dính ngút trời mà ra. Đang kinh ngạc đội trưởng ngạc nhiên thời điểm Tô Phục đã đi tới trước mặt hắn vung quyền mà xuống. Vừa bay đến không trung ngạc nhiên đội trưởng như đạn đạo một dạng trong nháy mắt rơi xuống đất. Mặt đất trực tiếp ao hãm, Tô Phục từ trên trời giáng xuống, Trên cánh tay hỏa diễm từ từ ngưng tuyệt biến thành một đội hỏa diễm cự thủ trực tiếp đem Ngạc Nhiên đội trưởng bắt lại. Ngạc Nhiên đội trưởng trong nháy mắt thống khổ kêu thảm thiết. Hai tay không được phóng thích Raitoko trùng kích, nhưng mà đánh vào Tô Phục trên thân lại không có cho hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thậm chí còn lộ ra thoải mái vẻ mặt. Phượng Hoàng lực lượng có thể hấp thu vũ trụ ở giữa bất kỳ hình thái năng lượng. Raitoko trùng kích tuy mạnh nhưng vẫn ở Tô Phục có thể hấp thu bên trong phạm vi. Hỏa diễm cự thủ chậm rãi thu nhỏ lại. Ngạc Nhiên đội trưởng cũng nhanh chóng bị kéo đến Tô Phục trước mặt. Nói ra còn lại Quy hạ nhân rơi. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tô Phục hướng về Ngạc Nhiên đội trưởng nói. Ngạc Nhiên đội trưởng giãy giụa lắc đầu. Vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Tô Phục trực tiếp phóng thích Hand of Glory. Hắn nắm đấm bắt đầu tản ra nóng rực tia sáng chói mắt. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng súng đột ngột vang lên. Liên tiếp đạn bắn vào Tô Phục trên thân dồn dập rơi xuống đất. Tô Phục hơi nhướng mày hơi quay đầu. Xa xa, một đội hàng không vũ trụ hàng không cục binh lính cầm súng sợ hãi run rẩy nhìn về phía bên này. Lui ra, ta là S. Khắc I.E.L. De Peggy Carter. Đây là Melinda Mai, chúng ta đang tại xử lý đặc thù án kiện, các ngươi nhanh lên một chút lui ra. Chẳng ai nghĩ tới những người này dĩ nhiên sẽ công kích Tô Phục. Bất quá Peggy Carter phản ứng rất nhanh. Rất hiển nhiên những người này đoán chừng là bị vừa nãy động tĩnh dẫn lại đây còn không có quá rõ ràng tình huống. Thả bước Will. Hắn là Ngạc Nhiên đội trưởng. Đúng, trợ giúp chúng ta anh hùng. Có cái binh lính run giọng nói. Những người khác cũng căn bản không có để súng xuống nhìn về phía Tô Phục. Anh hùng, trong ngọn lửa Tô Phục khóe miệng dương lên cười gằn. Hắn liếc mắt coi rẻ nhìn bị Phượng Hoàng lực lượng kiện hàng nắm lấy Ngạc Nhiên đội trưởng. Cười gằn quay đầu nhìn mấy người lính kia, không làm rõ ràng được tình hình. Hắn là ngoại tinh nhân, lão tử là người địa cầu. Không giúp ta, giúp hắn, cho các ngươi điểm tiểu ân tiểu huệ. Bình thường giả trang anh hùng liền để các ngươi cảm thấy hắn tốt. Không muốn là lão tử, Phượng Hoàng lực lượng, Siêu đế quốc, để địa cầu cũng hủy diệt bao nhiêu lần. Hiện tại ngươi cùng ta nói hắn là anh hùng. Hắc Phượng Hoàng, Tô Phục bỗng nhiên hô to một tiếng. Sau một khắc liền gặp được Jin khí chất theo y phục trực tiếp phát sinh biến hóa. Jin, không nên nói là Hắc Phượng Hoàng bay đến. Tô Phục tiện tay đem Ngạc Nhiên đội trưởng ném cho Hắc Phượng Hoàng. Ta muốn biết còn lại Quy hạ nhân rơi đồng thời, ta muốn để bọn hắn xuất hiện ở đây. Ngươi muốn làm gì? Peggy Carter kinh ngạc vội vàng hô, bọn họ chỉ là người bình thường căn. Bản không biết chuyện gì thế này, cũng không biết rằng ngươi đã làm gì. Ngươi đừng với bọn hắn tính toán. Dựa vào cái gì? Lão tử xem ra tinh khí rất tốt sao? Tô Phục nhìn Peggy Carter lạnh lùng nói. Một câu không biết là có thể không cần gánh chịu hậu quả sao? Nếu không biết vậy thì đàng hoàng đánh đấm giả bộ. Mê hoặc vừa lên đến liền hướng ta nổ súng, đây cũng không phải là có biết hay không vấn đề. Bọn họ dám nổ súng vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ta muốn nhìn bọn họ trong miệng anh hùng đến cùng có đáng giá hay không cho bọn họ vì thế đánh đổi mạng sống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.